Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 5, ăn lẩu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực giác của Tiêu Hề Hề cho biết câu hỏi này có đào hố. Nàng buộc lòng phải đổi đề tài. Điện hạ đột nhiên tới thăm, là có chuyện gì cần dặn dò sao? Lạc Thanh Hàn không trả lời mà hỏi ngược lại. Nàng định để ta đứng đây nói chuyện à? Hì hì, thần thiếp không nghĩ điện hạ sẽ đến. Thần thiếp kích động quá nên mới quên mất lễ nghi, là lỗi của thần thiếp, mời điện hạ ngồi. Tiêu Hề Hề vừa nịnh nọt, vừa nghiêng người nhường đường. Lạc Thanh Hàn nhấc chân bước qua ngưỡng cửa. Hắn vừa bước vào phòng đã thấy nồi lẩu cay nồng sôi ùm ụp. Lạc Thanh Hàn đến quá bất ngờ, dù Tiêu Hề Hề và Bảo Cầm đã cố gắng thu dọn nhưng vẫn không tìm được chỗ giấu nồi lẩu nên đành để nó giữa phòng. Trong nồi lẩu bỏ rất nhiều ớt và hạt tiêu, trên bề mặt nổi lên một lớp dầu đỏ đặc quánh. Mùi cay nồng lan tỏa khắp căn phòng. Tiêu Hề Hề nhiệt tình mời gọi. Điện hạ chưa ăn tối nhỉ? Chi bằng ngồi xuống cùng ăn một miếng đi. Lạc Thanh Hàn không cảm xúc nhìn nàng. Nàng lấy cái nồi ở đâu vậy? Tiêu Hề Hề gãi gãi má, ánh mắt lay động không ngừng. Nồi ấy hả? Là chậu đồng rửa mặt hàng ngày. Lạc Thanh Hàn, Thường Công Công, một đám cung nữ thái giám. Lạc Thanh Hàn cười lạnh. Nàng dùng chậu rửa mặt nấu lẩu, còn muốn mời ta ăn chung. Tiêu Hề Hề vội nói. Cái chậu này rất sạch, điện hạ cứ yên tâm ăn, sẽ không bị đau bụng đâu. Lạc Thanh Hàn không muốn ăn. Hắn liếc nhìn mấy dĩa thức ăn bên cạnh, phát hiện thức ăn cũng khá phong phú. Có trứng gà, thịt gà, củ sen thái sợi, cá, rau xanh, cải thảo và củ cải trắng thái sợi. Mấy thực phẩm này từ đâu có? Tiêu Hề Hề thận trọng hỏi. Có thể không nói không? Lạc Thanh Hàn tàn nhẫn từ chối. Không được, Tiêu Hề Hề thở dài. Ai, gà và cá là do chúng thần nuôi, mỗi ngày có thể nhặt được vài quả trứng, củ sen, rau xanh, cải thảo và củ cải trắng cũng là do chúng thần trồng. Các người nuôi gà trồng rau ở Đông Cung, tuy nét mặt Lạc Thanh Hàn vẫn không có cảm xúc gì, nhưng từ ánh mắt có thể nhìn ra, lúc này hắn đang nghi ngờ nhân sinh. Tiêu Hề Hề ngượng ngùng cười cười. Hì hì, ngày thường rảnh rỗi nhàm chán, nên nuôi vài con gà vài con vịt, một ít rau ở hậu viện điện Thanh Ca. Lạc Thanh Hàn không nói nữa, bầu không khí trong phòng chìm vào trầm mặc kỳ lạ, chỉ có nồi lẩu không ngừng phát ra tiếng sôi ùng ục. Hồi lâu sau, Lạc Thanh Hàn mới lên tiếng, có vài phần nghiến răng nghiến lợi. Người đâu, đến điện Thanh Ca xử lý hết đám gà vịt rau củ đó cho ta. Đông cung của hắn quyết không thể để người khác biến thành trại nuôi gà. Tiêu Hề Hề như bị sét đánh, nàng quỳ xuống đất một cái rầm, ôm đôi chân dài của Lạc Thanh Hàn khóc lóc cầu xin. Điện hạ, cầu xin người dơ cao đánh khẽ, buông tha cho số gà vịt rau củ đáng thương đó đi, chúng nó chỉ là trẻ con thôi mà. Lạc Thanh Hàn, hắn không có đứa con nào như vậy. Hắn lạnh lùng nói, buông tay. Tiêu Hề Hề nức nở khóc, đám gà vịt rau củ đó đều do thần thiếp nuôi trồng. Trên người chúng nó ngưng tụ vô số tâm huyết của thần thiếp, nếu chúng nó không còn nữa, sau này thần thiếp phải sống sao? Điện hạ, cầu xin người nể tình hôm nay thần thiếp giúp người chặn kiếp nạn, buông tha cho đám gà vịt rau củ bé nhỏ ấy đi. Lạc Thanh Hàn hỏi, làm sao nàng biết hôm nay ta sẽ gặp nạn? Lúc trước thần thiếp đã nói rồi đó, ấn đường của người có sắc đen, rõ ràng là có họa sát thân. Nàng biết xem tướng, biết đôi chút. Lạc Thanh Hàn đánh giá nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết đại tiểu thư của phủ Trung Võ tướng quân còn biết xem tướng. Cách chương.